Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, tiến vào trung không cảnh. Không nghĩ tới phương thiên địa này lại có loại này thể chất đặc biệt. U Dạ Chí Tôn lập tức phấn khởi, tạp linh thể chất mặc dù không cách nào cùng bất diệt chi thể đánh đồng. Nhưng ở tam cảnh bên trong cũng là tương đương hy hữu. Mà loại thể chất này điểm mạnh ngay tại ở. Không có mảy may tác dụng phụ hấp thu giữa thiên địa các loại thuộc tính. Thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức nắm giữ nhiều loại thuộc tính. Phải biết, đến cao hơn cấp bậc, nhất là chí tôn kỳ. Muốn lĩnh ngộ cái khác thuộc tính, độ khó chi cao không cách nào tưởng tượng. Dù sao võ đạo đã định hình, muốn lại lĩnh ngộ cũng cơ bản không có khả năng, như có được tạp linh thể chất, liền có thể không chút kiêng kỵ hấp thu từ đó luyện hóa. Đừng nói lưỡng chủng, coi như đem trong thiên hạ tất cả thuộc, tính, đều tu luyện được. Cũng không phải là không có khả năng, cổ mộc những năm gần đây từ đầu đến cuối chỉ có 7 loại chân nguyên. Không phải hắn không muốn đi lĩnh ngộ càng nhiều, là không có năng lực lại đi cảm ngộ ra giữa thiên địa chân nguyên. Có thể nghĩ, cổ hân tạp linh thể chất tại võ giả trong mắt cường hãn bao nhiêu. Cũng khó trách U Dạ Chí Tôn như thế phấn khởi. Cái này tạp linh thể chất tuy tốt, nhưng vẫn là trước luyện hóa bất diệt chi thể. U Dạ Chí Tôn thu hồi tâm thần. Mà là đem cổ quyến giam cầm tại đạo quán một góc. Bắt đầu tập trung, tinh, thần đi luyện hóa cổ yên. Hắn đã nghĩ kỹ, đem cái này, nữ, bé con luyện hóa. Lại đem tiểu tử này luyện. Cuối cùng lại bắt đầu luyện hóa kia tạp linh thể chất. Dù sao những người này cũng đều chạy không được. Cổ quyến võ đạo mặc dù không cao, nhưng lại cực kỳ tỉnh táo. Nhìn người nọ tu vi phóng thích bao vây lấy muội muội, lập tức liền biết đây là tại luyện hóa, thế là giãy giụa nói ra, không nên thương tổn muội muội ta, đến luyện hóa ta. Khắc khắc, U Dạ Chí Tôn âm sâm cười nói, tiểu tử đừng nóng vội, rất nhanh liền sẽ đến phiên ngươi. Tiền bối chính là đường đường chí tôn kỳ võ giả, như thế khi dễ một cái nữ lưu hạc người, không sợ bị thế nhân chế nhạo sao? Cổ quyến nói, giờ phút này hắn không có giãy giụa, cũng không có khiếp đảm, ngược lại tại đối phương uy áp cùng linh lực trói buộc hạ đứng thẳng sống lưng. Cùng lúc đó, quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ cổ quái khí tức. U Dạ Chí Tôn thấy thế, khẽ nhíu mày, sau đó có chút giật mình nói, tiểu tử, ngươi vậy mà lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Cổ quyến nghiêm túc nói ra, lòng có chí lớn, đại nghĩa người, một thân hạo nhiên chính khí. Lời này nói xong, hắn quanh thân hiện ra một cỗ kỳ quái thuộc tính. Nháy mắt đem quanh mình lực lượng suy yếu không ít. Cái gọi là hạo nhiên chính khí, cùng loại với thiên địa thuộc tính. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, loại này thuộc tính, võ giả khó có thể lý giải được cùng lĩnh ngộ. Bởi vì nó không thuộc về võ đạo hệ thống, mà thêm ra hiện tại một số nho giả trên thân. Cái gọi là hạo nhiên chính khí, chính là cương chính chi khí, chính là nhân gian chính khí, là đại nghĩa đại đức tạo nên một thân chính khí. Một người có chính khí trường tồn, tinh, thần lực lượng. Đối mặt ngoại giới hết thảy to lớn, dụ nghi ngờ cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, sinh tử lựa chọn cũng tốt, đều có thể gặp không sợ hãi, trấn định tự nhiên, đạt tới không động tâm cảnh giới. U Dạ Chí Tôn có chút kinh ngạc nói, tuổi còn nhỏ, đối hạo nhiên chính khí có như thế lý giải, tương lai một khi trưởng thành tiếp, tất nhiên là một đời đại nho. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn đột nhiên nở nụ cười, dạng này khác loại thiên tài, lại muốn bị bản tôn luyện hóa. Cổ quyến không nói, giờ phút này hắn đối hạo nhiên chính khí, lý giải còn thiếu rất nhiều. nếu như tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm, đối người ở giữa chính khí lĩnh ngộ thấu triệt hơn, có lẽ có thể thao tung hạo nhiên chính khí đánh với hắn một trận. Lại nói hạ nhập cảnh, Cổ Mộc cùng Long Linh xông trận đã có thời gian một năm. Giờ phút này bọn hắn tại kinh lịch cái cuối cùng kiếp nạn. Mà cái này kiếp nạn thì là tâm ma khảo nghiệm. Cái gọi là tâm ma khảo nghiệm chính là theo võ người tự thân huyễn hóa ra đến hư ảnh. Nó là võ giả bản thân cũng là hư ảo tồn tại. Tu vi cùng tư tưởng hoàn toàn cùng võ giả giống nhau. Muốn phá trận mà ra, liền muốn đem hắn đánh bại. Năm đó Cổ Mộc phí thiên tân vạn khổ mới đưa chính mình tâm ma đánh bại. Có thể nói hao phí không ít tâm thần, chịu không ít khổ đầu. Bây giờ lần nữa đứng trước tâm ma, hắn kinh nghiệm phong phú, lại là tâm như chỉ thủy, thản nhiên chỗ chi, cuối cùng tại 10 ngày sau đem chính mình tâm ma hóa đi thành công phá trận mà ra. Long Linh theo sát phía sau cũng phá vỡ tâm ma, nàng mặc dù là lần đầu xông trận, nhưng giống như Cổ Mộc đều kinh lịch bản tâm khảo nghiệm. Huống hồ đang xông trước trận cũng biết được sẽ có tâm ma nhất quan. Cho nên sớm đã có chỗ cảnh giác, có thể phá trận mà xuất từ là thuận lý thành chương. Hai người thuận lợi phá trận về sau, đứng ở giữa thiên địa xông trận trên bảng, đứng hàng thứ nhất ngũ hành thiên quân bị chen đến vị thứ ba. Bởi vì xếp tại thứ nhất, thứ hai tên theo thứ tự là Bá Tề cùng Long Linh. Cùng lúc đó, âm thanh vang dội tại thiên khung truyền lại. Long Linh, Bá Tề xông trận thành công. Cuối cùng 1 năm 07 thiên, tu vi hóa chân kỳ 98 lực. Thanh âm xuyên thấu hư không, truyền lại tại ngàn dặm có hơn. Thật lâu chưa tiêu, không hề nghi ngờ. Làm thanh âm vang lên về sau, làm xông trận bảng phát sinh biến đổi lớn về sau, rất nhiều chuẩn bị tiến vào đại trận cùng tại thành trấn võ giả nhao nhao kinh hãi. Hóa chân kỳ võ giả vậy mà xông trận thành công, quá bất khả tư nghị, bọn hắn làm sao làm được, mà lại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Đám người bắt đầu nghị luận lên, trong ngôn ngữ tràn ngập khó có thể tin. Cái này có thể lý giải, phải biết cửu thiên liên hoàn đại trận tồn tại đã lâu. Xông trận bảng 10 hạng đầu bảng danh sách từ sinh ra sau liền chưa từng thay đổi. Bây giờ lại bị đánh vỡ, hơn nữa còn là hai tên hóa chân kỳ. Thực tế có chút thạch phá kinh thiên, hoang phế thành trấn trong khách sạn, đang tu luyện Điền Điền nghe được to thanh âm, có chút mở ra con ngươi. Đầu tiên là có chút ngốc trệ, chợt thoải mái cười nói, Cổ Mộc, ngươi quả nhiên không đơn giản. Cổ Mộc cùng Long Linh xông trận thành công, biểu thị ngay hôm nay đại trận vượt quan thông qua cấp bậc cuối cùng từ chí tôn kỳ kéo đến hóa chân kỳ, không biết tương lai sẽ có hay không có càng thêm kinh, diễm, cường giả xuất hiện. Từ đó đánh vỡ Bá Tề, Long Linh ghi chép đâu. Có lẽ sẽ không còn có lẽ còn sẽ có càng cường hãn hơn thiên tài xuất hiện. Nhưng ít ra không phải hiện tại, có lẽ tại xa xôi tương lai, có lẽ là một cái khác chuyện xưa nhân vật chính, mang theo nghịch thiên chi khí, dắt giai nhân, ngọc, tay, lần nữa bước vào đại trận, cuối cùng đem nhạc phụ cùng nhạc mẫu ghi chép cho phá mất nữa nha. Xông trận sau khi thành công, Cổ Mộc cùng Long Linh bị truyền tống đến một mảnh hư vô chi địa. Mà tại bọn hắn ngay phía trước có một mảnh đen nhánh vòng xoáy. Đây chính là thông hướng chung không cảnh lối vào. Đã từng Cổ Mộc chính là như thế vượt quan thành công. Sau đó không có đi qua vực chủ tán thành tiến vào chung không cảnh. Mà kiếp trước tu vi là chí tôn, bây giờ lại là hóa chân kỳ. Quan mặc dù xông quá khứ, nhưng cổ đại thiếu không có chút nào vui vẻ, bởi vì chính mình đem chính mình phá kỷ lục, nhưng danh tự lại là Bá Tề. Ai? Cổ Mộc thở dài một tiếng, có thể nói phiền muộn vô cùng nói, sớm biết cũng không cùng tên kia đổi lệnh bài. Long Linh nghe vậy, che miệng nở nụ cười. Đây chính là trừng phạt đúng tội a. Đây chính là vô sỉ hậu quả. Đi thôi, Cổ Mộc điều chỉnh quyết tâm thái. Sau đó nắm Long Linh tay nhỏ, đi hướng vòng xoáy, chờ đợi bọn hắn chính là tam cảnh chung không cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.